như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. 38, chương 38. Sầm Sâm liền như vậy thần sắc trầm tĩnh mà ngồi ở kia. Ánh mắt ở Nhan Nguyệt Tinh trên người rơi xuống không đủ 3 giây. Lại thực mau rời đi, cảm xúc khó phân biệt, sản xuất trong lòng, lộc bộp một tiếng, vội đứng dậy cấp Sầm Sâm thêm rượu, ngay sau đó lại nói tránh đi. Không biết Sầm Tổng thường không thường tới Tinh Thành, này mời Nguyệt Lâu cô chính là Tinh Thành nhất tuyệt a. Đợi lát nữa đi lên ngài nhất định nếm thử. Tuy rằng không biết câu nào lời nói chưa nói đối, nhưng sản xuất vẫn là nhìn ra kim chủ ba ba tâm tình không vui. Hắn trong lòng gõ tiểu cổ, đem hy vọng tất cả đều ký thác với kim chủ ba ba lòng dạ rộng lớn không cùng bọn họ nhiều hơn so đo. Đương nhiên, kim chủ ba ba nếu có thể theo bản thân nói cha nhẹ nhàng bóc khóa này trang, liền quá tốt, phi thường bất hạnh chính là, Sầm Sâm cũng không có tiếp hắn này cha, lo chính mình đứng lên đi ra ngoài, liền câu, xin lỗi không tiếp được cũng chưa lưu lại. Vừa lúc gặp người phục vụ thượng đồ ăn, rộng mở phòng, vai chính một cái đi ra ngoài, một cái kêu, Sầm Tổng vội ra bên ngoài truy. Dư lại một bàn người hai mặt nhìn nhau, trường hợp nháy mắt trở nên đặc biệt quỷ dị, phát sinh cái gì, như thế nào đột nhiên đi rồi. Không biết a, không thể hiểu được cũng quá không cho Lão Dương mặt mũi đi. Lão Dương nào như vậy đại mặt mũi, phòng nội đại gia nói thầm thảo luận. Phòng ngoại gió đêm sơ lãnh, Chu Giai Hằng đi theo Sầm Sâm phía sau, vừa đi vừa thân áo khoác, Sầm Sâm mặc tốt sau, thoáng giơ tay sửa sửa cổ áo. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa cấp sản xuất nửa cái ánh mắt, sản xuất vô cùng lo lắng, không dám túm Sầm Sâm, đành phải chết túm Chu Giai Hằng, một hai phải hỏi cái minh bạch. Chu Giai Hằng đi theo Sầm Sâm bên người lâu rồi, gặp chuyện cũng tương đối đạm nhiên, hắn dễ như trở bàn tay liền bẻ ra sản xuất ngón tay. Lên xe trước, còn lãnh đạm mà nói câu, Dương sản xuất vẫn là thiếu luận thị phi hào. Ai luận thị phi, vừa mới bọn họ không còn khen quân giật muốn phủng kia hai thiết kế sư sao? Dương sản xuất này sẽ là thiệt tình không làm hiểu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sầm Sâm tọa giá đảo ra xe vị. Từ chủ trên đường bay nhanh rời đi, mãn đầu óc đều là xong rồi tài trợ sẽ không muốn thất bại đi ý niệm money trên xe. Không cần thiết Sầm Sâm phân phó, Chu Giai Hằng liền tra ra Quý Minh Thư hành tung, cũng nhất nhất báo cho Sầm Sâm money Sầm Sâm ân thanh. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm tình tựa hồ không tốt. Hắn biết Quý Minh Thư có rất nhiều tật xấu, nhưng này cũng không đại biểu. Hắn thích nghe người khác tới chỉ trích chính mình thái thái. Chu Giai Hằng thấy thế, vội chủ động thừa nhận sai lầm. Xin lỗi Sầm Tổng, là ta thất trách Sầm Sâm có thể hạ mình hàng quý đi tham gia tiết mục đóng máy yến loại này cục. Hiển nhiên là bởi vì Quý Minh Thư, nhưng hắn làm bên người trợ lý. Liền Quý Minh Thư buổi chiều liền trở về đế đô chuyện này cũng chưa điều tra rõ. Xác thật thất trách, càng vì thất trách chính là, hắn liền như vậy mà kệ đám kia không có mắt ở Sầm Sâm trước mặt nghị luận Quý Minh Thư. Sống sờ sờ mà đâm họng súng, năm nay cuối năm thưởng không cần lãnh, Sầm Sâm nhìn ngoài cửa sổ. Mắt cũng chưa nâng, Chu Giai Hằng đau mình hạ, biết rõ giận chó đánh mèo. Đảo cũng không có hai lời, thiết kế ra tài trợ sớm đã gạt ra, tiết mục cũng đã thu kết thúc, lúc này bởi vì nhất thời không mau gián đoạn hợp tác. Hiển nhiên không quá hiện thực, nhưng hôm nay ở đây nội hàm quá Quý Minh Thư, nếu về sau còn có thể tại quân giật đầu tư hạng mục chung lộ diện. Hắn này tổng trợ nên cuốn cuốn gói ma trốn người, hắn lúc này duy nhất cầu nguyện chính là... Thiết kế ra này tiết mục có thể thuận thuận lợi lợi bá ra. Ngàn vạn không cần lại làm ra cùng tổng tài phu nhân có quan hệ yêu. Sầm Sâm bên này chợt ly tràng, chọc đến tiết mục tổ nhân tâm hoảng sợ. Quý Minh Thư bên kia phao xong suối nước nóng, vừa mới nhìn đến nhân viên công tác phát tới WeChat, nàng nhìn thời gian, trở về câu, xin lỗi, ta không ở Tinh Thành. liền không lại nhiều hơn để ý tới. Nàng tâm tư lúc này tất cả đều nhào vào, ngày mai muốn như thế nào Diễm Áp Lý Văn Âm chuyện này. Thượng, Quý Minh Thư cùng Lý Văn Âm ân oán triền triền miên miên hơn 20 năm. Trong đại viện không người không biết không người không hiểu, kết thù căn nguyên sớm nhất có thể ngược dòng đến tiểu học năm nhất. Lúc ấy Quý Minh Thư đem nước ngoài mang về tới kèo. Đưa cho lớp học lớn lên siêu đẹp tiểu nam sinh. Tiểu nam sinh thu, lại chuyển giao cấp Lý Văn Âm. Lý Văn Âm biết kẹo là Quý Minh Thư. Còn cắn kẹo ở Quý Minh Thư trước mặt khoe ra. Quý Minh Thư tức giận đến không được, liền cùng nàng đánh một trận. Người cùng người chi gian từ trường như là vận mệnh chú định sớm có chú định. Từ nhỏ học năm nhất bắt đầu, Quý Minh Thư cùng Lý Văn Âm liền không đối bàn. Từ nay về sau nhiều năm khúc mắc cũng càng ngày càng thâm. Toàn vô giải hòa khả năng. Ngày kế buổi chiều, xê ra tiệc rượu ở OBS Center cử hành. Quý Minh Thư xem thư mời mới phát hiện, lần này tiệc rượu từ ngữ mấu chốt là hưu nhàn, cho nên nàng nguyên bản muốn dùng hoa lệ lễ phục định chế cao cấp váy Diễm Áp Lý Văn Âm chủ ý ở chỗ. Này căn bản không thích hợp, chọn tới chọn đi, nàng cuối cùng tuyển điều màu rượu đỏ cặp đầu gối mặt ngực váy. Vừa không có vẻ quá phận long trọng, lại có thể phác họa ra nàng là lướt hấp dẫn dáng người. Lại xứng với chân châu bài tay nhỏ bao, hoàn mỹ, nhưng hảo xảo bất xảo. Lý Văn Âm hôm nay xuyên điều chân châu bạch mặt ngực liền thể quần. Còn cầm cái màu rượu đỏ tay nhỏ bao, nàng kéo đầu tư người tay cười nhạt xu nịnh, giơ tay nhấc chân gian đều là ra bên ngoài tràn đầy nhã nhặn lịch sự phong độ trí thức. Lấy Quý Minh Thư cầm đầu một vòng danh viện thấu đôi xa xa đánh giá nàng. Người một câu ta một câu mà đối nàng bắt bẻ. Không biết là ai trêu chọc câu. Minh Thư, người cùng nàng hôm nay này trang điểm có điểm giống hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng ai, lập tức. Liền có người phản bác. Hoa hồng trắng, nàng cũng xứng. Chính là, người có thể hay không nói chuyện nha. Ai ngươi không biết nàng mụ mụ trước kia là Minh Thư gia bảo mẫu sao? À, còn có việc này, đúng vậy, còn không phải Quý gia hảo tâm mới thu lưu các nàng hai mẹ con. Kết quả nàng từ nhỏ liền cùng Minh Thư đối nghịch, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, nữ sinh thanh âm ôn nhu. Ngôn ngữ gian lại là che giấu không được mỉa mai, tưởng thuần đứng ở Quý Minh Thư bên người, trong lòng ngọa tào một tiếng. Bỗng nhiên có loại Lý Văn Âm cầm cô bé lọ lem nghịch tập kịch bản. Mà các nàng nhóm người này toàn viên đều là ác độc nữ xứng ảo giác. Không ngừng tưởng thuần có này ảo giác, Quý Minh Thư càng là từ nhỏ liền ở trong lòng chất này căn tên là Lý Văn Âm, đại nữ chủ thứ. Nhiều năm trôi qua, nàng này thứ cũng không thể rút ra, thường thường mà phát tác, tra tấn đến nàng muốn cắt thịt xẻo cốt. Bất đồng với Quý Minh Thư các nàng này đó thiên kim danh viện không có việc gì để làm. Tới rồi tiệc rượu cũng chỉ ham thích đối hắn nhân phẩm đầu luận đủ. Lý Văn Âm tới này tiệc rượu là cố ý người dẫn tiến điện ảnh danh đạo. Tưởng thỉnh nhân ra làm điện ảnh giám chế, vì nàng màn huỳnh quang xử nữ người bảo đảm giá hộ tống. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Quý Minh Thư. Nhưng nàng nhiều năm như vậy chưa bao giờ đem Quý Minh Thư để vào mắt. Tư thái cũng trước sau như một mà bãi thật sự cao. Liền nửa cái ánh mắt đều khinh thường nhiều cấp. Lý Văn Âm loại thái độ này nói rõ là muốn làm lơ. Quý Minh Thư trong lòng khó chịu. Đào cũng không có khả năng vô duyên vô cớ xông lên đi chọn sự. Nàng uống lên ly rượu vang đỏ nguôi giận. Lại dường như không có việc gì cùng Tưởng Thuần cùng nhau khán đài thượng biểu diễn. Tưởng Thuần hạ giọng hỏi. Các ngươi không tính toán chính diện battle. Quý Minh Thư, như thế nào chính diện? Tưởng Thuần, ngươi không phải đặc biệt tới Diễm Áp nàng còn muốn cảnh cáo nàng không cần chụp kia phá điện ảnh. Sao, vậy các ngươi ít nhất muốn tới cái buông lời hung ác bát rượu vang đỏ linh tinh phân đoạn đi Quý. Minh Thư, người tiểu thuyết xem nhiều đi còn bát rượu vang đỏ. Tưởng Thuần vừa ăn bánh kem biên nhỏ giọng bức bức. Cấp Quý Minh Thư truyền tụ các loại tình địch battle chiến thắng pháp bảo. Quý Minh Thư cũng là chó cốt cấp tiểu thuyết người đọc. Càng nghe càng không thích hợp, tổng cảm thấy Tưởng Thuần cho nàng chi chiêu đều là ngốc tử nữ xứng mới có thể làm cái loại này. Thật sự là quá rớt cấp bậc, Tưởng Thuần nói, đột nhiên một đốn, nàng đi toilet, mau cùng đi lên, nàng biên nói còn biên đẩy đem Quý Minh Thư, người có thể lấy cái chổi đem nàng khóa cách gian, hoặc là cho nàng bắt thủy. Điên rồi đi là, này cái gì trường hợp WC sao có thể có cái chổi? Quý Minh Thư bị đẩy đến đứng lên, biên miên man suy nghĩ biên không tự chủ được hướng toilet đi. Nghệ thuật trung tâm toilet cũng rất có nghệ thuật hơi thở. Nếu không phải trước cửa WC nữ đánh dấu rõ ràng, hướng trong đẩy khả năng sẽ cho rằng lầm vào cái gì cao cấp phòng hóa trang. Quý Minh Thư ở bồn rửa tay trước thất thần mà bổ trang. Đôi mắt nhìn chằm chằm kính mặt, hết sức chăm chú mà chú ý phía sau cách gian động tĩnh. Ước chừng qua 3 phút, Lý Văn Âm mới từ cách gian ra tới, thấy Quý Minh Thư ở bồn rửa tay trước bổ trang. Nàng hơi dừng lại, đảo cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn. Quý Minh Thư lần thứ hai hướng trên mặt chụp phấn bánh. Đại Lý Văn Âm đi đến bên cạnh người rửa tay, nàng vân đạm phong khinh mà nói câu, hảo xảo, Lý Văn Âm cười khẽ, không có dương mắt, ta xem không khéo, Quý Minh Thư, ngoặc kép, tẩy xong tay, Lý Văn Âm xả tờ giấy khăn, biên gần từ trong gương xem Quý Minh Thư, thanh âm hiểu rõ, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy ấu trĩ, ai ấu trĩ? Quý Minh Thư một giây tiến vào tác chiến trạng thái. Quý Minh Thư, người có tiền có nhàn, đi làm điểm có ý nghĩa sự tình không hảo sao? Mọi người đều là người trưởng thành, không cần lại chơi loại này khi còn nhỏ xiếc. Lý Văn Âm lại lấy xuất khẩu hồng. Khí định thần nhàn mà bổ tầng nhạt nhẽo môi sắc, Quý Minh Thư ngẩn ra 3 giây. Đột nhiên khí cười, thanh âm cũng cất cao không ngừng một cái điều. Đều là một cái trên núi hồ ly ngươi ở trước mặt ta diễn cái gì liêu trai đâu. Ai ở trong tối làm yêu ngươi trong lòng không điểm số. Liền như thế nào làm một cái an tĩnh câm miệng bạn gái cũ đều sẽ không ngươi gác ta trước mặt trang. Cái gì trí thức yêu nhã. Ngươi biết ta muốn đóng phim điện ảnh. Lý Văn Âm đốn vài giây. Bỗng nhiên liếc nhìn nàng một cái. Sầm sầm nói cho ngươi sao. Việc này cùng Sầm Sâm cái gì quan hệ? Thấy nàng biểu tình, Lý Văn Âm đột nhiên cười khẽ. Ta đoán, Sầm Sâm khẳng định không có nói cho ngươi. Quần giật cho ta điện ảnh đầu tư sự tình. Bất quá hắn đều không ngại. Ngươi ở để ý cái gì? Ngươi thích hắn nhiều năm như vậy. Lại dùng thủ đoạn như nguyện gả cho hắn. Còn không có được đến hắn tâm sao? Nàng đã thu thập sẵn sàng chuẩn bị rời đi. Cùng Quý Minh Thư đi ngang qua nhau khi, không biết lại nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng phiêu phiêu ở nàng bên tai nói câu, thật đáng thương, kia một tiếng, đáng thương, mang theo từ học sinh thời đại khởi liền lạc ở Quý Minh Thư trong lòng canh cánh trong lòng. Làm Quý Minh Thư trái tim bỗng nhiên nắm chặt, giống như không thể hô hấp, Lý Văn Âm giày cao gót tích tắc ra bên ngoài gõ. Một đường càng lúc càng xa. Mà Quý Minh Thư xây dựng nhiều ngày tâm lý phòng tuyến. Bị Lý Văn Âm không mặn không nhạt nói mấy câu dễ dàng đánh tan. Lúc này chỉ có thể chống bồn rửa tay. Làm chính mình mạnh mẽ đứng vững. Nhận được Quý Minh Thư điện thoại khi. Sầm Sâm đang ở Giang Triệt sân gôn cùng hắn cùng nhau chơi bóng. Trừ bỏ hai người bọn họ. Thư Dương cùng Triệu Dương cũng ở. 4 người đều đứng ở một khối. Ly thật sự gần, thấy là Quý Minh Thư điện thoại, Thư Dương còn không có hảo ý mà trêu chọc thanh, nha, tiểu thư thư con cha cương a. Đây là rằng có nhiều ngày Quý Minh Thư lần đầu tiên gọi điện thoại tới. Sầm Sâm không để ý đến hắn, lập tức ấn tiếp nghe, cũng không biết di động ra cái gì tật xấu, rõ ràng không ấn ngoại phóng, thanh âm lại đại đến chung quanh 3 người toàn năng nghe thấy. Điện thoại kia đầu Quý Minh Thư thanh âm có điểm run rẩy, còn có điểm cố tình áp chế lại áp không đi xuống cuồng loạn. Ngươi còn có nhớ hay không ta cùng ngươi đã nói. Ngươi lại có nhớ hay không chính mình cùng ta bảo đảm quá cái gì? Người đầu tư Lý Văn Âm kỷ niệm các ngươi tình yêu điện ảnh là có ý tứ gì? Muốn đánh sưng ta mặt làm toàn thế giới nhìn xem ta có bao nhiêu buồn cười sao? Qua vài giây, nàng thanh âm thoáng bình tĩnh, ta cùng ngươi đã không lời nào để nói. Ngươi chừng nào thì trở về. Chúng ta ly hôn, hết chương.